Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bạn cũ nói chuyện cũ. Sáng sớm, Lôi Minh cao địa sáng sớm không so được tự nhiên rừng rậm chim hót hoa thơm cảnh sắc. Vẫn là một như thường lệ mây đen bố trí chặt chẽ. Sấm đánh tia chớp, cái này làm cho dậy sớm Smith Lâm tâm tình không phải rất tốt. Dẫu sao người cũng là thích đồ vật đẹp, nếu là mở mắt ra một cái thấy được tất cả đều là hỏng bét. Phỏng đoán tâm tình chỉ sẽ buồn rầu. Ngày hôm qua ngủ thật đúng là tốt vô cùng, chỉ là có chút lạnh, Lôi Minh cao địa sáng sớm và ban đêm nhiệt độ chênh lệch vậy rất lớn. Có lúc hừng đông nhiệt độ là một phiến mát rượi, đến buổi tối biến thành gió lạnh táp táp, thật sự là so biến sắc mặt còn nhanh. Smith Lâm nhìn chung quanh cảm thấy vùng lân cận chắc không việc gì ma thú. Liền trực tiếp ngồi xuống ăn điểm tâm. Hắn điểm tâm ra còn dư lại vậy vài cái bánh ngọt còn có một chút nhỏ quà vặt. Đó là hắn sớm chuẩn bị. Nhưng mà lúc này một bóng người quen thuộc chạy tới. Smith Lâm ngẩng đầu một cái liền thấy Lôi Hổ. Không khỏi rất ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp phải bạn cũ. Bạn cũ ngươi khỏe à? Nhìn dáng dấp ngươi sinh hoạt không tệ à? Không ăn điểm tâm đi. Vội tới một mình ngươi bánh ngọt. Ít một chút liền tạm trước ăn đi. Lôi Hổ tựa hồ đối với thấy Smith Lâm rất vui vẻ. Cũng không biết là thật gặp được hắn rất vui vẻ. Vẫn là một mực nhớ trong tay hắn bánh ngọt. Bất quá vậy không quan hệ. Bạn cũ dẫn đường cho ta như thế nào? Ta có thể không quen thuộc nơi này. Chờ ta lần sau lúc tới cho ngươi mang ăn ngon. Bây giờ ta không có bánh cake. Smith Lâm đột nhiên nghĩ đến vì sao không để cho Lôi Hổ dẫn đường. Mình tìm ra đường thật sự là có chút quá tự tin. Lôi Hổ nghe được Smith Lâm mà nói. Đầu tiên là suy nghĩ một lát. Sau đó giống lên một tiếng. Chào hỏi Smith Lâm mau cùng lên hắn. Thật là cảm ơn ngươi. Hổ huynh, Smith Lâm trực tiếp cầm gọi vậy sửa lại. Lộ vẻ được phá lệ thân thiết. Lôi Hổ mang Smith Lâm ở Lôi Minh cao địa trong rừng cây xuyên qua. Ở công hội ma pháp sư bên này, Thomas là mới vừa trở về không bao lâu, cho nên bị Merlot kia an bài ở công hội ma pháp sư bên trong ở. Mà lúc này Kester hội trưởng và Hope chạy một cái suốt đêm mới đem pha chế làm rõ ràng. Đại khái cũng chính là 1:1:2 tỷ lệ. Thần bí vật chất là một phần. Vốn là nước thuốc là một phần. Những thứ khác tăng thêm vật có thể là 2 phần vậy. Cũng có thể đổi thành 2 phần không giống nhau. Lúc này hai người đều rất hưng phấn. Mặc dù có chút mệt mỏi bất quá ra thành quả thí nghiệm. Hai người vậy không cần thiết. Nhưng là lúc này hai người bụng nhưng là lẩm bẩm kêu lên. Kester khai trừ một đùa giỡn. Chúng ta bụng xem ra đối với chúng ta thí nghiệm kháng nghị à. Đi, Hope, chúng ta đi cầm hắn điền vào, Hope cũng là cười một tiếng không nói gì. Nhưng là hai người sau khi ra cửa lại đụng phải vừa vặn xuống lầu ăn điểm tâm Thomas. À, Kester, ngươi đây là thế nào? Không phải là lại là đi nghiên cứu ngươi hát phá chất thuốc đi, Thomas biết Kester chế tạo dược tề. Rất lợi hại, cho nên đối với hắn rõ ràng cũng rất rõ ràng. Thomas. Ngươi chu du thế giới trở về, ta còn lấy là ngươi ở bên ngoài sinh sống, đi tới lui, mời ngươi ăn điểm tâm đi, Kester suy nghĩ và Thomas đi trò chuyện một chút. Dẫu sao như thế nhiều thời gian không gặp mặt, nhưng là bên cạnh Hope, nhưng là không biết đây là người nào. Chính xác phải nói Hope không nhận biết Thomas. Thomas rời đi công hội ma pháp sư thời điểm cũng chính là 30 mấy tuổi. Bây giờ đều là 10 mấy năm, mà Hope cũng chính là nửa đường gia nhập ma pháp pháp sư công hội. Tự nhiên không biết Thomas cái này một nhân vật, đây là người nào, nhìn dáng dấp chúng ta công hội người mới không thiếu à, Thomas cầm ánh mắt nhìn về phía Hope. Ngươi xem ta, đây là Hope, ở ngươi không ở vậy đoạn thời gian, hắn nửa đường gia nhập, nhưng là ngươi có thể không nên coi thường hắn. Hắn ở ma pháp hệ lửa thành tựu lên là rất sâu. Kester cầm hộp giới thiệu cho Thomas. Người tốt, ta là Thomas, nhận thức một chút, ta đi ra ngoài du lịch mười mấy năm, Hope cũng cười chào hỏi. Hope, sau này chỉ giáo nhiều hơn, sau đó ba người tìm một quán ăn nhỏ bắt đầu ăn điểm tâm hàn huyên. Thomas người tại sao trở lại ngươi không phải nói muốn tìm vật gì không? Chẳng lẽ tìm được? Kester ăn một khối bánh mì đen hỏi Thomas. Thomas bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vẻ mặt lộ vẻ được có chút mất tự nhiên. Không có tìm được, gặp phải tối tăm người của thần điện tập kích, cho nên ta dự định trở về, nghe được Thomas lại có thể gặp phải tối tăm người của thần điện tập kích qua. Kester ăn bánh mì động tác ngừng lại dự định hỏi một chút cái này nguyên nhân trong đó. Nhưng là nhìn chung quanh cảm thấy cái này không phải là hỏi thời điểm. Liền đổi một đề tài. Tốt lắm, Son cái tên kia sớm muộn sẽ bị chế tài. Đúng rồi, siêu thị Smith người đi qua không có, Thomas từ Merlot kia và Ryan trong miệng không dưới nhiều lần. Đều ở đây bọn họ trong miệng nghe nói qua cái này Smith Lâm và cái này siêu thị Smith. Nghe nói qua, không có gặp qua, Ryan cái tên kia hay nói Smith Lâm rất thần bí, đối với Thomas phản ứng. Kester cũng không thế nào bất ngờ. Hắn tính cách Kester rất hiểu, cho nên cũng không làm quá nhiều giải thích. Gặp được chân thật một mặt sẽ biết là cái gì, là rất thần bí. Hơn nữa mua bán hàng hóa có tăng lên ma lực hiệu quả. Kester sau cùng cái này nửa câu nói rất nhỏ. Tiếng, chỉ có hắn và Thomas có thể nghe được. Thomas nghe được lại có tăng lên ma lực đồ. Theo bản năng bụng miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn có chút không xác định hỏi Kester. Kester cái này đùa giỡn cũng không tốt. Ngươi cũng không muốn bẫy ta. Lần trước ngươi liền bẫy ta một lần, Thomas vẫn còn ở so đo hắn còn không có du lịch thời điểm. Kester đã từng gài bẫy hắn một quyển 7 cấp cao cấp ma pháp. Đến nay còn không có quên. Kester bị Thomas nói tới khứu sự, vẫn là ngay trước hốp mặt, mặt mũi có chút không nén giận được, bất quá vẫn là rất khẳng định đây là thật, ngươi không cần nghi ngờ, đây là thật, Smith Lâm trưởng tiệm đi ra ngoài, cùng lúc hắn trở lại ngươi đi viếng thăm một chút mua ít đồ không liền biết rõ, được rồi. Tin ngươi một lần, Thomas cũng biết Kester không phải cái loại đó tùy tiện người thích đùa. Vậy gật đầu một cái biểu thị biết, ăn xong rồi điểm tâm, Kester tiếp tục đi nghiên cứu chất thuốc, mà Hope chính là đi tìm Merlot kia. Thomas vẫn là ở trong thành khắp nơi đi loanh quanh, dự định nhớ lại một chút chuyện cũ, mà ở trên đường trở về Smith Lâm ở lôi hổ dưới sự hướng dẫn đi ra lôi minh cao điện nơi này. Vì không ra vẻ mình hẹp hòi, Smith Lâm cầm sau cùng vài cái bánh ngọt đưa cho lôi hổ. Lôi hổ cao hứng ăn xong rồi bánh ngọt liền đi. Qua lôi minh cao địa và rừng nót biên giới. Trở lại quen thuộc rừng nót đông bộ. Smith Lâm vì mau sớm đuổi trở về trong thành. Trực tiếp sử dụng tăng tốc độ ma pháp và lơ lửng thuật. Mà ngày hôm nay ở Ryan vườn rau bên trong. Hắn đang nhìn những thứ này liền làm thực vật. Hắn phát hiện những thực vật này trái cây tựa hồ mau chín mùi. Cái này làm cho hắn rất khiếp sợ. Bình thường cây nông nghiệp chỉ là đều là mười mấy ngày mới sẽ kết ra trái cây. Loại kiểu này chỉ dùng không tới 5 ngày cũng đã mau chín mùi. Thật sự là có chút đáng sợ. Thật là một loại đáng sợ thực vật. Thành thục thật là quá nhanh. Cũng không biết Smith Lâm trưởng tiệm từ nơi nào làm tới. Những lời này Ryan cũng không biết mình than thở bao nhiêu lần. Tóm lại hắn cảm thấy loại thực vật này thật sự là có chút đáng sợ. Sinh trưởng tốc độ đáng sợ. Trái cây thời kỳ thành thục lại có thể nhanh như vậy là tốt. Rất để cho người không để ý tới rõ ràng. Cái này thật ra thì chính là Smith Lâm mô bản sao nhỏ kiệt tác. Ryan cái này nghiên cứu thực vật chuyên gia nếu có thể cầm sao nhỏ sửa đổi cho nghiên cứu thấu.